xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1140, Tổng Giám Đốc tại Thượng, 9. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiếp thông điện thoại về sau. Thư Mạn Mạn thấp thỏm mở miệng. Ngươi tốt, mời hỏi ngươi là cho vay công ty sao? Không sai, ngươi muốn vay sao? Cố Thiền Vũ hỏi. Thư Mạn Mạn nuốt nước miếng một cái. Sau đó nói, ta chỉ là nghĩ tư vấn một chút. Các ngươi vay nghiệp vụ là thế nào làm? Không cần thế chấp, không cần người bảo đảm. Trong vòng 10 ngày trả khoản chỉ lấy bình thường lợi tức. 10 ngày sau còn không có trả khoản lợi tức lật gấp 10. Cố Thiền Vũ mở miệng. Trong vòng 10 ngày trả khoản thật chỉ lấy bình thường lợi tức. Thư Mạn Mạn kinh hỉ hỏi. Ta muốn vay 20 vạn. Cũng không cần thế chấp cùng người bảo đảm sao. Không sai. Chỉ cần ngươi trong 10 ngày trả khoản. Chúng ta bên này liền sẽ dựa theo ngân hàng thu lợi tức. 20 vạn cũng không cần bất luận cái gì thế chấp cùng người bảo đảm. Cố Thiền Vũ, ta đây muốn vay, 20 vạn. Thư Mạn Mạn liền vội mở miệng. Cái kia uy hiếp nàng người chỉ cấp nàng 3 ngày kỳ hạn. Trong vòng 3 ngày nàng là thật thấu không ra 20 vạn. Nếu là 10 ngày nói kia còn có thể. Cố Thiền Vũ, vốn đang coi là còn phải cùng Thư Mạn Mạn quần nhau một chút. Không nghĩ tới nàng thế mà đáp ứng thống khoái như vậy. Gia hỏa này quả nhiên trí thông minh có chút vấn đề. Nào có vay nặng lãi công ty tốt như vậy nói chuyện. Thư Mạn Mạn có phải là cảm thấy khắp thiên hạ chuyện tốt đều phải tạp trên đầu nàng. Thế mà liền hoài nghi đều không nghi ngờ. Có thể lừa gạt đến Thư Mạn Mạn. Cố Thiền Vũ một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Tất nhiên có thể, bất quá vị tiểu thư này, chúng ta mặc dù không muốn bất luận cái gì thế chấp cùng người bảo đảm, nhưng là cần ngươi cá nhân tư mật ảnh chụp. Cố Thiền Vũ nhàn nhạt nói, Thư Mạn Mạn mộng bước, có ý tứ gì, ngươi cũng biết công ty của chúng ta nghiệp vụ là không được luật pháp bảo vệ. Nhưng chúng ta cũng không phải cơ quan từ thiện. Vạn nhất ngươi nếu là quỵt nợ không hoàn lại, kia công ty của chúng ta chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Cố Thiền Vũ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Cho nên hy vọng ngươi có thể đem chính mình tư mật ảnh chụp phát tới. Như vậy hai bên đều có một cái bảo hộ. Chờ ngươi đem công ty của chúng ta tiền trả hết về sau, công ty của chúng ta tự nhiên sẽ đem ảnh chụp một chương không lưu phát cho ngươi. Vừa nghe nói đối phương muốn chính mình ảnh nút, Thư Mạn Mạn bản năng cự tuyệt. Nhưng là nghĩ đến kia cái đồ biến thái trong tay cũng cầm nàng ảnh nút. Nếu như nàng giải quyết không được kia cái đồ biến thái, hình của nàng nhất định sẽ lưu truyền ra ngoài. Vị tiểu thư này ngươi yên tâm, công ty của chúng ta là giữ chữ tín, kiên quyết sẽ không lộ ra khách hàng tin tức. Chỉ cần ngươi trả hết nợ, ảnh chụp chúng ta nhất định sẽ trả cho ngài. Làm chúng ta một nghề này cũng chú ý tín dự. Cố Thiền Vũ hướng dẫn Thư Mạn Mạn. Mặc dù trong tay nàng có Thư Mạn Mạn ảnh nút, nhưng là ảnh chụp cùng ảnh tự chụp vẫn là có khác nhau. Thư Mạn Mạn cùng Tư Minh Ngự trong lúc đó khẳng định sẽ gút mắc cùng một chỗ. Cố Thiền Vũ có dự cảm, Tư Minh Ngự nhất định sẽ giúp Thư Mạn Mạn trả nợ. Chỉ bằng Thư Mạn Mạn nàng là không thể nào lấy ra 20 vạn. Nếu để cho Tư Minh Ngự biết, có thật nhiều người đều nắm giữ Thư Mạn Mạn ảnh nút. Vậy thì có thú nhiều, thật muốn nhìn một chút Tư Minh Ngự bị đánh mặt biểu tình. Vốn cho rằng tìm một đóa ra nước bùn mà không nhiễm tiểu bạch hoa. Không nghĩ tới tiểu bạch hoa căn bản cũng không bạch. Nếu để cho Tư Minh Ngự biết, Thư Mạn Mạn tại quán bar uống say, bị lạ lẫm, nam nhân, chụp ảnh nút, sau đó lại vì mượn vay nặng lãi, chính mình lại chụp ảnh nút vay, hắn sẽ là biểu tình gì? A ha ha, ngẫm lại liền thật hưng phấn. Có mễ có, điện thoại bên kia trầm mặc thật lâu. Cuối cùng Thư Mạn Mạn mới yếu ớt mỗi âm thanh mở miệng. các ngươi thật sẽ trả lại cho ta sao? Cách chương.